xa xét thánh sang người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha biết sống nhân ái quên mình, biết nêu gương sáng chôn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. Dù xe trong sáng nhỏ lao động thuở xưa miền Nam xa xét, thánh sang người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm sao dùng đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời. Với cảnh đời đơn nghèo